Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449 ta không muốn cùng ngươi động thủ. Nghe thế câu nói, Tiêu Viêm hướng bên miệng đưa đi chén rượu hơi hơi tạm dừng một chút. Theo sau một ngửa đầu uống lên đi xuống, khóe miệng hơi cau, hiện ra một mặt chua xót ý cười, buông chén rượu. Tiêu Viêm nói, tam đệ cũng thật là, chẳng lẽ liền không có quay lại đường sống sao? Tông Chính Cuồng nghe vậy, ngước mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, không chút để ý nói, nếu ta là tam điện hạ, gặp được Ninh An lúc sau, cũng sẽ không thích vị ương, điểm này. Hắn nói chính là lời nói thật, Ninh An so với vị ương, thật sự muốn hảo rất nhiều. Tông Chính, Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tông Chính cũng sẽ nói như vậy, đem Tiêu Viêm trước mặt chén rượu lấy rớt, Tông Chính nhàn nhạt nói, 3 ngày sau chính là ngươi thành hôn nhật tử, 2 ngày này ma tộc sẽ đến rất nhiều người ngoài, chúng ta đoạt Ninh An thân thể, chỉ sợ đế tinh thần cũng sẽ tiến đến, ngươi vẫn là trở về cùng tam điện hạ thương lượng một chút. Đừng uống, Tiêu Viêm nghe vậy, đứng lên sửa sang lại một chút quần áo. Nói, một khi đã như vậy, ta liền trước cáo từ, ân, Tông Chính gật đầu. Vẫn chưa nói thêm cái gì, từ trong phòng đi ra, Tiêu Viêm ngước mắt nhìn về phía ma giới không trung, cười khổ một tiếng, hắn thích người lại thích hắn đệ đệ, mà hắn lại phải vì không thích người của hắn đi cưới người khác. Thật đúng là buồn cười, bởi vì hắc ám nơi nguyên nhân, ma tộc cũng không có ban ngày. Chỉ có kia không rơi tím nguyệt vĩnh viễn treo với không trung. Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm liền hướng tới thân vương phủ bên ngoài đi đến. 3 ngày thời gian, nói mau không mau, nói chậm không chậm, trong nháy mắt liền đi qua. Ngày này, ma tộc nhị điện hạ trong phủ treo đầy màu đỏ tươi vật phẩm trang sức. Còn có muôn hình muôn vẻ người. Chính sảnh bên trong, Tiêu Lương Sinh đứng ở nơi đó. Không biết suy nghĩ cái gì. Tam đệ, ngươi ở chỗ này à? Tiêu Viêm ăn mặc một thân màu đỏ hỉ bào đi tới. Ở Tiêu Lương Sinh trước mặt dừng lại. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, hợp nhau trong tay thiệp, nhìn về phía Tiêu Viêm. Có chuyện gì sao? Tiêu Viêm lắc đầu, cũng không có gì đại sự. Ta vừa rồi thấy vị ương ở tìm ngươi, không cần để ý tới nàng. Tiêu Lương Sinh nói xong, liền phải rời đi. Tam đệ, Tiêu Viêm mau một bước duỗi tay bắt lấy Tiêu Lương Sinh tay. Nói, ngươi chẳng lẽ liền không thể không đối vị ương như vậy lãnh đạm sao? Đem Tiêu Viêm tay cầm khai, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói, hôm nay là ngươi thành thân nhật tử, ta không muốn cùng ngươi động thủ, dứt lời, liền nâng bước rời đi chính sảnh, phủ đệ bên trong, muôn hình muôn vẻ người đã đến. Bởi vì quỷ giới khoảng cách ma tộc rất xa, cho nên thương lượng lúc sau, ngay từ đầu liền đem quỷ giới vị kia công chúa nhận được trong vương cung mặt. Thành thân ngày đó, chỉ cần tiến đến vương cung nghênh thú có thể, Tiêu Viêm tuy rằng không nghĩ cưới cái kia công chúa, lại cần thiết đến cưới, bởi vì hắn lúc trước lập hạ lời thề, mênh mông cuồn cuộn đón dâu đội ngũ từ trong vương cung mặt tiếp tân nương lúc sau. Lại mới hướng tới nhị điện hạ phủ đệ mà đi, đương đón dâu đội ngũ tiến vào phủ đệ lúc sau, Tiêu Viêm tiến lên, đem tân nương nâng xuống dưới, ngay sau đó đi bước một hướng chính sảnh bên trong đi đến. Chính sảnh bên trong, Tinh Tú cùng ma tộc vương Tiêu Thiên ngồi ở chủ vị mặt trên. Tiêu Lương Sinh cùng Tông Chính ngồi ở phía dưới. Tiếp được đi ngồi chính là một ít ma tộc có địa vị đại thần cùng quỷ giới tiến đến sứ giả. Mà Tiêu Dao cùng Mạn Yêu cũng không có trở về, vị ương còn lại là ngồi ở một ít nữ quyến chung. Ánh mắt chưa từng rời đi Tiêu Lương Sinh, cho nên không có thấy Tiêu Viêm đi ngang qua nàng trước mặt là lúc xem nàng kia liếc mắt một cái. Bái đường đi, Tiêu Thiên xoa xoa ấn đường, có chút mỏi mệt nói. Là chủ trì giả gật đầu, đang muốn hô lớn nhất bái thiên địa thời điểm, lại nghe đến vừa đến thanh âm vang lên, khách nhân còn chưa tới tề, liền vội vã muốn thành thân sao? Ngoặc kép, hết chương.